Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1515 huấn luyện viên trưởng giác ngộ. Hoa tác, lão thái thái lợi hại. Đúng nga, chưa hề chưa thấy qua fan bóng đá điên cuồng như vậy. Còn có những cái kia truyền thông, sao lại tới đây nhiều như vậy? Nước Pháp, Lê Quai, nước Đức báo bay. Ý Milan báo thể thao, nước Anh The Times, Tây Ban Nha Marca báo, toàn thế giới mỗi đầu to mặt truyền thông đều tới, ngay cả nước Mỹ truyền thông cùng tạp chí đều chuyên chạy đến. Các vị, các người lúc nào tại The Toecom cửa gặp từng tới trường hợp như vậy? Đây chính là thế giới số một ngôi sao bóng đá. Ai nói không phải, ta đến bây giờ cũng còn cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Lại muốn cùng Dương Dương đương đồng đội. Ha, cha ta trước kia xưa nay không truy tinh, nhưng lần này lại quấn lấy ta, không phải để cho ta tìm cơ hội giúp hắn muốn một cái ký tên. Tốt nhất còn có thể trà trộn vào đến, chụp tấm hình chụp ảnh chung. Hắn đều mấy chục tuổi người, chưa từng thấy hắn điên cuồng như vậy. Đây coi là cái gì? Ta sát vách nhà hàng xóm tiểu nữ nhi mới 10 tuổi. Nói là lão đại siêu cấp fan hâm mộ, hung hăng hô hào muốn đi theo ta huấn luyện, còn nói tương lai còn dài muốn gả cho hắn. Ha ha, lão đại thực là không thể chê a. Ngoặc kép chấm chấm, tại The Toecom huấn luyện trước đại lâu, Ajax đội 1 cùng đội thanh niên cầu thủ đều nhao nhao tập hợp một chỗ. Đã hiếu kỳ lại hâm mộ nhìn qua ngoài cửa lớn một màn này. Bọn hắn rất nhiều người vừa rồi liền từ ngoài cửa lớn bãi đỗ xe tiến đến. Nhưng kết quả những cái kia fan bóng đá cùng truyền thông căn bản liền không để ý bọn hắn. Không nghĩ tới, nhìn thấy Dương Dương thời điểm, vậy mà như thế điên cuồng. Hơn nữa thoạt nhìn fan bóng đá cùng truyền thông nhân số là càng ngày càng nhiều. Tràng diện cũng là càng ngày càng hỗn loạn, Dương Dương bị đám người bao quanh vây vào giữa. Thực sự cũng là không có cách nào thoát thân. Cuối cùng vẫn là trụ sở huấn luyện bảo an nhân viên tiến lên tách ra biển người. Lúc này mới hiểm lại càng hiểm đem Dương Dương cho hộ tiến vào The Toecom mới vừa vào cửa. Dương Dương cả người liền thở dài một hơi, lại vụng trộm lau một vệt mồ hôi. Về sau vẫn là phải nghĩ biện pháp, hoặc là sớm một chút đến, hoặc là dứt khoát muộn một chút, nhất định phải tránh đi bọn hắn, không phải mỗi ngày bị bọn hắn ngăn cửa miệng, sự tình gì cũng đừng nghĩ làm. Tại hắn đi vào The Toecom về sau, sau lưng truyền thông cùng fan bóng đá vẫn như cũ còn tại cách đại môn hô hào tên của hắn. Cái này khiến Dương Dương quay đầu lại nhìn lướt qua, sợ tranh thủ thời gian bay vượt qua trượt. Cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng là khác biệt. Dương Dương vẫn luôn cảm thấy giống Mourinho dạng này huấn luyện viên trưởng nhưng thật ra là không bình thường. Bởi vì hắn quá có mị lực cá nhân, rất khó nói đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nhưng nhất định phải biết, huấn luyện viên trưởng lợi hại hơn nữa, nói cho cùng vẫn là cần cầu thủ đến trên sân bóng đi chấp hành. Cầu thủ mới là trên sân bóng nhân vật chính, mới là một nhà bóng đá câu lạc bộ hạch tâm, mà không phải huấn luyện viên trưởng. Cho nên, đương nhất danh huấn luyện viên trưởng quá đỏ, thậm chí so trong đội siêu cấp cự tinh còn muốn đỏ. Cầm so siêu cấp cự tinh còn cao tiền lương, kia phòng thay quần áo sẽ ý kiến gì chuyện này? Người, ai không có cái ganh đua so sánh tâm? Ai không muốn làm náo động? Nhưng nếu như danh tiếng luôn luôn bị một cái huấn luyện viên trưởng cướp đi, kia cầu thủ có thể cam tâm sao? Cho dù là mạnh như Ferguson, cho dù là đối mặt hắn một tay mang ra cửu nhị ban, đến cuối cùng không phải cũng cùng Beckham, Kane bọn người trở mặt rồi. Lại càng không cần phải nói là giống Mourinho dạng này, cơ hồ mỗi đến một chi đội bóng đều sẽ cùng cầu thủ truyền ra các loại vấn đề cùng mâu thuẫn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn quá đỏ lên, đỏ đến cướp đi cầu thủ danh tiếng, Nhất danh huấn luyện viên trưởng khẳng định phải có cá tính của mình. Cũng phải có mình quản lý phòng thay quần áo cổ tay cùng uy vọng. Nhưng ít ra ở trước mặt người ngoài, tại truyền thông cùng fan bóng đá trước mặt, huấn luyện viên trưởng cần hiểu được đi thành tựu cầu thủ. Mà không phải tạo nên ra một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn hình tượng. Cho nên, lần này Dương Dương căn bản liền không có để Ajax vì hắn tổ chức buổi họp báo. Vẻn vẹn chỉ là Van Gaal thuận miệng nhắc lên, tại chính thức website bên trên tùy ý đăng xuất đến, bởi vì hắn muốn tận khả năng làm nhạt chính mình. Đương nhiên, chân chính đến đội bóng cần hắn, nên hắn ra sân thời điểm tranh tài, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Đi vào The Toecom, Dương Dương xa xa liền hướng phía đào tạo trẻ cầu thủ phất tay thăm hỏi. Rất nhiều nhỏ cầu thủ đều do dự, muốn hay không chạy tới tìm hắn muốn ký tên, cũng có mấy cái gan lớn điểm chạy tới, nhưng Dương Dương đều nhất nhất khéo lời từ chối, biểu thị mình vội vàng đi huấn luyện, giữa trưa hoặc ban đêm có thời gian lại đến, chờ hắn đi tới đội một huấn luyện cao ốc bên ngoài lúc. Liền thấy Ajax đội một cầu thủ đều đã đứng ở chỗ này. Nhưng nhìn, bọn hắn cũng còn không có tiến phòng thay quần áo thay xong quần áo. Buổi sáng tốt lành, các vị, Dương Dương đi tới trước mặt của bọn hắn, cười cùng bọn hắn chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, lão đại, đám cầu thủ chăm miệng một lời trả lời. Giới bóng đá nhiều ít vẫn là có chút sắp xếp tư luận bối. Dương Dương mặc kệ là danh khí, thực lực, địa vị vẫn là uy vọng. Đều để bọn hắn nổi lòng tôn kính. Lại thêm bọn hắn rất nhiều người từ nhỏ đến lớn đều nghe Dương Dương truyền thuyết, tự nhiên vui lòng phục tùng. Ta cao hứng phi thường có thể đi vào Ajax, có thể cùng mọi người cùng nhau cộng sự, cũng mời mọi người lý giải. Bởi vì World Cup nguyên nhân, ta về đơn vị trễ. Dương Dương tiếu dung nhìn thân mật độ phá trần. Đám cầu thủ đều có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện, Dương Dương so Pinters, Alonso, Bogart bọn người, thân mật nhiều lắm, nhìn đơn giản chính là một người xúc vô hại người hiền lành hình tượng. Mọi người lần đầu gặp mặt, rất nói nhiều ta liền không nói nhiều, về sau chậm rãi, ở chung xuống tới. Tin tưởng mọi người đối ta cùng ta đoàn đội tác phong làm việc sẽ có càng hiểu rõ sâu hơn. Nhưng ở nơi này, ta chỉ muốn cường điệu một điểm. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nổi lòng tôn kính. Nhào nhào nhìn chăm chú lên Dương Dương. Đội một phòng thay quần áo quy tắc các người đều hẳn là nhìn. Ta đội bóng cường điệu chỉnh thể tính chất. Ta hy vọng tại căn này trong phòng thay quần áo mỗi người đều có thể nhận thức đến điểm này. Chúng ta là một cái chỉnh thể. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể đủ tốt, rất muốn tưởng tượng. Các người có thể vì đội bóng cái này chỉnh thể mang đến cái gì? Mà hy vọng đội bóng cho các người cái gì? Ta hy vọng, ta cầu thủ mỗi người. Tại mỗi một trận đấu, mỗi một phút, mỗi một giây. Đều bảo trì một viên cầu thắng tâm, đều có thể toàn lực ứng phó, bởi vì ta tin tưởng, chỉ cần mỗi người cũng có thể làm đến những này, vậy chúng ta sẽ không thể chiến thắng. Đám người sau khi nghe, đều ẩn ẩn bị nhen lửa trong lồng ngực nhiệt huyết, rất nhiều người thậm chí đều tải dùng sức gật đầu, có lẽ đồng dạng một phen, từ trong miệng người khác nói ra. Bọn hắn sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng đây chính là súp gà cho tâm hồn. Nhưng từ Dương Dương bên này nghe được, hiệu quả lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn là Dương Dương. Cuối cùng, ta còn muốn nói, ta là đội hữu của các ngươi. Ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh ta đáng giá các ngươi tín nhiệm. Đồng thời, ta còn là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Ta tín nhiệm các ngươi mỗi người. Bởi vì các ngươi đều là ta tự mình chọn lựa ra. Ta hy vọng có thể dẫn mọi người đi ra trước mắt đội bóng khốn cảnh, tiến vào Champions League tiểu tổ thi đấu, thậm chí đấu vòng loại. Ta có phần này lòng tin. cũng hy vọng mọi người có thể tin tưởng ta, cũng cùng ta cùng một chỗ, vì thế mà cố gắng chiến đấu hăng hái. Nói xong lời cuối cùng lúc, tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Rất nhiều người đều còn nhao nhao gọi tốt, tuy nói không ít người cùng Dương Dương đều là lần đầu gặp mặt. Nhưng bởi vì cái gọi là người danh tự, cây có bóng tử, Dương Dương nổi danh bên ngoài, để bọn hắn mỗi người cũng không khỏi có chút liên tưởng. Hoặc là chờ mong, hoặc là thấp thỏm, nhưng hôm nay, chí ít Dương Dương cho bọn hắn một viên thuốc an thần. Đó chính là đội bóng mỗi người đều là hắn mong muốn. Đồng thời cũng là hắn tín nhiệm, cũng đem trọng dụng, Dương Dương cũng không phải là một cái thích đùa nghịch miệng pháo người. Đang cùng cầu thủ gặp mặt về sau, rất nhanh liền ra hiệu bọn hắn đều đi thay quần áo. Năm ngoái mùa hạ, tại Ajax đội trưởng Plassen chuyển nhượng Everton về sau, đội bóng đội trưởng phù hiệu tay áo liền rơi xuống Feldman trong tay. Nhưng về sau Feldman tại trong đội vị trí cùng tổn thương bệnh chờ nhân tố, thời gian lên sàn không phải rất bình thường ổn định. Bởi vậy đội trưởng phù hiệu tay áo cũng là trằn trọc nhiều người. Đến nay cũng còn chưa có xác định xuống tới. Dương Dương tiếp xuống khẳng định là muốn thi lại lo đội trưởng nhân tuyển. Hắn có thể mình đương, cũng không có người sẽ không phục, nhưng hắn cũng không tính làm như thế, bởi vì hắn vẫn là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Đáng nhắc tới chính là Plassen tại chuyển nhượng Everton về sau bị đá cũng không lý tưởng. Everton muốn tại năm nay mùa hạ bán đi hắn, nhưng Ajax cũng không nghĩ tới muốn thu trở về, bởi vì tại Dương Dương kế hoạch bên trong, càng thêm tuổi trẻ Van der Beek cùng Frankie de Jong mới là hắn mong muốn. Bởi vậy, Ajax cự tuyệt Plassen trở về, chuyên chú vào bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ. Tại trải qua một đoạn thời gian thể năng dự trữ huấn luyện về sau, Ajax huấn luyện trọng tâm bắt đầu chuyển rời đến kỹ chiến thuật huấn luyện. Có cầu huấn luyện là Dương Dương đặc sắc, từ Real Madrid thời điểm chính là như thế. Ajax từ trước đến nay đều có dạng này truyền thống, cho nên đối Dương Dương kỹ chiến thuật yêu cầu cũng không lạ lẫm. Nhưng vẫn là có không ít huấn luyện hạng mục cùng Ajax là hoàn toàn khác biệt. Tỷ như cao vị bức đoạt áp bách, Dương Dương an bài nhất danh huấn luyện viên phụ trách ném bóng. Cầu thủ căn cứ huấn luyện viên ném bóng phương hướng đến tiến hành chỉnh thể di động cùng bức đoạt áp bách. Đây là Benitez huấn luyện bên trong một lớn đặc sắc, đối huấn luyện cầu thủ chỉnh thể trận hình phi thường có trợ giúp, mà lại có thể hữu hiệu bảo trì đội bóng chỉnh thể đang di động ở trong trận hình chặt chẽ tính chất. Dương Dương cùng Xabi Alonso đều cảm thấy loại phương thức huấn luyện này rất hữu hiệu, từ Liverpool đến Real Madrid vẫn luôn rất bình thường có hiệu quả, nhất là tại Real Madrid. Loại huấn luyện này bảo trì cho tới bây giờ, có thể thấy được hiệu quả đúng là tốt. Mà lần này, Dương Dương đem hắn dẫn tới Ajax, cầu thủ đối loại này hoàn toàn mới nội dung huấn luyện vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng đến cùng là vừa vặn tiếp xúc, từ mạch suy nghĩ đến lý niệm, lại đến đội bóng chỉnh thể hành động, đều vẫn là tồn tại rất nhiều vấn đề. Dương Dương cùng Xabi Alonso đều 10 phần lý giải, cũng không nóng nảy. Dương Dương dứt khoát tự mình ra sân, cùng các đội hữu huấn luyện chung, trợ giúp cầu thủ giải quyết nghi ngờ của bọn hắn. Thậm chí tại sân huấn luyện bên trên trực tiếp vạch vấn đề của bọn hắn cùng sai lầm. Nhưng đến cùng vẫn là cần một chút thời gian, chỉ có thể thông qua huấn luyện thường ngày cùng tranh tài tôi luyện đến đề thăng. Đây là một cái chậm rãi quá trình. Về chỗ ngày đầu tiên, Dương Dương liền lập tức tiếp dùng tay đội huấn luyện. Nhưng phía ngoài truyền thông cùng fan bóng đá lại bởi vì Dương Dương chuyển nhượng Ajax mà đưa tới thao thiên cự lãng, vô số người đều trong đầu tung ra thật to dấu chấm hỏi. Cùng lúc đó, Ajax fan bóng đá thì là đang điên cuồng cướp đoạt đội bóng quý phiếu. Nguyên bản Ajax dự tính bán ra 4 vạn tấm quý phiếu, kết quả trong vòng một đêm liền bị cướp mua không còn. Sau đó lại tăng lên 5.000, như trước vẫn là cung không đủ cầu, cuối cùng chỉ có thể lại thêm vào 5.000 bộ quý phiếu. Như trước vẫn là tiêu thụ hầu như không còn. Kể từ đó, Ajax bản mùa giải mỗi cái sân nhà tranh tài đều là một phiếu khó cầu. Chỉ để lại chỉ là hơn 2.000 cái cơ động ghế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN